Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, phần 745, kia sư phụ ngươi đâu? Ngươi đi nơi nào? Trăm dặm thiên cơ một đôi cố chấp đôi mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hy vọng từ giữa được đến đáp án, hắn biết sư phụ là thần, chính là năm đó sư phụ bỗng nhiên biến mất. Vẫn là làm tất cả mọi người thập phần khẩn trương, rõ ràng biết thần là sẽ không ngã xuống, nhưng là mọi người vẫn là sợ hãi cùng sợ hãi, vốn dĩ muốn tùy tiện nói một cái lý do tống cổ đứa nhỏ này. Chính là nhìn đứa nhỏ này như thế chân thành ánh mắt. Chu Trạch Giai cũng không dám nói dối, cuối cùng thở dài một hơi nói, thiên cơ, ngươi hiện giờ nhìn trộm thiên cơ, liền hẳn là biết, vô luận là người. Vẫn là tiên, vẫn là thần, đều là có thọ mệnh, cùng thiên cùng thọ căn bản là không có khả năng sự tình. Lúc trước ta lần đầu tiên đi vào này Thương Lan Đại Lục, đó là bởi vì cảm giác được chính mình tới rồi ngã xuống là lúc. Bởi vì không muốn ngã xuống, cho nên cùng thiên đạo cãi lời, cuối cùng bị nhốt đánh vào này Thương Lan Đại Lục, ở chỗ này mấy ngàn năm thời gian. Cũng làm vi sư tìm được rồi một lần nữa tồn tại phương pháp. Xuyên qua thời không, thể nghiệm nhân thế gian hết thảy. Đó là ta kiếp nạn. Lúc trước không có nói cho các ngươi. Là bởi vì ta cũng sợ chính mình cũng chưa về. Hiện giờ cũng coi như là công đức viên mãn. Một lần nữa trở lại nơi này. Đãi ta trở lại, liền mang theo các ngươi cùng nhau trở về. Trăm dặm thiên cơ nghiêm túc nghe sư phụ nói. Nghe tới sư phụ nói hắn đã từng sắp ngã xuống thời điểm. Càng là sốt ruột không được, lại nghe đi xuống, xác định sư phụ không có việc gì. Năm đó những cái đó không từ mà biệt, lúc này cũng không phải quá sinh khí. Gật gật đầu nói, đồ nhi biết được, sư phụ, đồ nhi nguyện ý đi theo sư phụ rời đi. Này Thương Lan Đại Lục đã sớm đã không có trăm dặm thiên cơ. Muốn để ý người. Cho nên tới rồi hiện giờ, trăm dặm thiên cơ đương nhiên là nguyện ý đi theo Chu Trạch Giai rời đi. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi đứa nhỏ này, vì sư nhất không yên lòng, lúc trước may mắn ngươi có như vậy nhiều sư huynh, nói cách khác, sư phụ đi phía trước thật đúng là không yên tâm ngươi, lại một lần không nhịn xuống sờ một chút. Chính mình đồ đệ sợi tóc, tuy rằng đứa nhỏ này cùng trước kia không giống nhau. Không phải trước kia cái kia tiểu xảo, ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là nhịn không được cảm thấy đứa nhỏ này làm hắn đau lòng. Trăm dặm thiên cơ liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này. Bị Chu Trạch Giai vuốt ve, thầy trò gặp nhau, đương nhiên là cao hứng mà không được. Toàn bộ Hắc Quyên trong rừng rậm, hiện giờ cũng liền cùng thần tin tức truyền lại nhanh nhất. Cho nên bất quá trong chốc lát thời gian, đại gia liền đều đã biết, nguyên lai này Lăng Tiêu viện trưởng môn nhân, thế nhưng là thần đồ đệ a, trách không được đối phương có thể sống như vậy nhiều năm. Lại còn có như vậy lợi hại đâu. Nói như vậy, có phải hay không thần liền càng thêm lợi hại a? Về thần tin tức càng truyền càng xa, đại gia đương nhiên là thích nhất chính là thần, cho nên giờ này khắc này. Đều hy vọng được đến thần rũ lòng thương, thật vất vả tìm được sư phó trăm dặm thiên cơ, sử dụng truyền âm điệp nói cho môn phái người một lần nữa trở lại tông môn. Hắn ngắn hạn nội ứng nên sẽ không lại đi trở về. Hơn nữa hắn biết, sư phụ khẳng định là lo lắng Tư Không sư huynh, năm đó như vậy nhiều sư huynh chung, Tư Không sư huynh là nhất ôn nhu, chính là 3000 năm trước lại không lý do nhập ma. Cái này làm cho trăm dặm thiên cơ đều có chút không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mới có thể làm sư huynh nhập ma. Thiên cơ, hãn hải hắn hiện tại đã bị nhốt ở phong ma trong điện sao? Nghe những cái đó linh thú nhóm nói qua phong ma điện. Phong ma điện có thật nhiều tầng, càng là hướng lên trên, bị đóng lại ma vật càng là pháp lực cao siêu. Cho nên đối với chính mình đồ đệ ở phong ma trong điện chuyện này. Chu Trạch Giai nhất không nghĩ ra. Rõ ràng năm đó hãn hải là nhất không cần nhọc lòng hài tử. là sư phó Tư Không sư huynh hiện tại bị nhốt ở Phong Ma Điện. Ta cũng từng ý đồ loại trừ trong thân thể hắn ma tính. Chính là căn bản là không hề biện pháp. Hắn quá cường, liền tính là ta cùng trăm dặm vô ngân liên thủ, cũng không có biện pháp thanh trừ trong thân thể hắn ma tính. Hơn nữa này ma tính, tựa hồ là Tư Không sư huynh cam tâm tình nguyện tẩm bổ. Nói chuyện này, trăm dặm thiên cơ cũng là chau mày. Hắn gặp qua nhập ma Tư Không hãn hải, lúc ấy điên cuồng hắn, một chút đều không giống như là đã từng ôn nhu sư huynh. 3000 năm trước, sư huynh mang theo Xích Dương Điện người đi ma vực đuổi ma. Không có người biết sư huynh đến tột cùng là gặp cái gì. Chờ sư huynh trở về thời điểm, hắn đã nhập ma, cho nên lúc ấy tập tề rất nhiều người lực lượng, mới đưa sư huynh thần trí đánh thức. Lúc sau Tư Không sư huynh liền chính mình đem chính mình quan vào Phong Ma trong điện. Đến tận đây lúc sau, trăm dặm thiên cơ bọn họ cái gì đều làm không được. Thiên cơ, chờ thêm đoạn nhật tử, ta cùng ngươi cùng đi Xích Dương Điện, đi xem ngươi sư huynh đến tột cùng là như thế nào, Chu Trạch Giai vẫn là tính toán tìm một chút. Đào yêu năm đó tu luyện cũng coi như là nỗ lực. Chính mình ra còn cho nàng để lại chính mình tinh huyết. Hẳn là có thể sống đến bây giờ mới đúng. Dù sao cũng là chính mình đồ đệ. Chu Trạch Giai vẫn là muốn đi quan tâm một chút. Ân, sư phụ, nếu là sư huynh nhìn thấy ngài, khẳng định sẽ thật cao hứng, trăm dặm thiên cơ gật đầu. Hắn tuy rằng không nghĩ cùng người phân sư phụ, nhưng là cũng biết sư phụ đối chính mình đối các sư huynh đều thập phần chiếu cố. Cho nên lúc này, hắn cũng không bỏ được Tư Không sư huynh liền như vậy chịu tội. Cứ như vậy, trăm dặm thiên cơ ở Hắc Quyên trong rừng rậm ở xuống dưới. Phát hiện nơi này linh thú đối sư phụ có thể nói là thập phần tôn kính. Ăn uống đều là tốt nhất, sư phụ một câu khích lệ, là có thể đủ làm chúng nó vui vẻ không được, nếu là sư phụ có thể sờ sờ đầu. Này đó linh thú nhóm đi đường đều sẽ không đi rồi. Xem sư phụ cũng thực thích nơi này. Trăm dặm thiên cơ liền bồi sư phụ lưu lại nơi này. Hắn không biết sư phụ ở chỗ này chờ ai. Chính là nghe tới kia quen thuộc. Đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua long tiếng huýt gió lúc sau. Hắn liền minh bạch, sư phụ nguyên lai đang đợi Hiên Viên sư huynh a. Hắc Quyên rừng rậm trên không. Một cái màu đen cự long ở không trung xoay quanh, sợ tới mức phía dưới linh thú đều là tứ tán bôn đảo. Rốt cuộc long khí cũng là rất nhiều linh thú sợ hãi đồ vật. Nó tựa hồ đang tìm cái gì, sau đó tìm được rồi thần điện lúc sau, hướng tới bên này hạ xuống, ở sắp chạm vào thần điện thời điểm, hóa thân trở thành nhân loại, dừng ở này trong viện. Sư phụ, đồ nhi Hiên Viên Long Khiếu tiến đến bái kiến sư phụ. Quen thuộc lớn giọng, làm đang ở cùng trăm dặm thiên cơ chơi cờ Chu Trạch Giai nở nụ cười. Nhìn về phía trước mắt trăm dặm thiên cơ, nhiều năm như vậy, người sư huynh vẫn là như vậy hấp tấp bột chộp. Này rừng rậm linh thú phỏng chừng cũng muốn dọa khóc. Đệ 1396 chương thần từ trời giáng 4 Hiên Viên Long Khiếu là Chu Trạch Giai thu cái thứ 3 đồ đệ. Cũng không phải nhân loại, mà là một cái hắc long. Năm đó Hiên Viên Long Khiếu bị cầm tù ở một cái tiên nhân động phủ bên trong. Chu Trạch Giai vừa vặn qua đi tìm đồ vật, liền đụng phải này ngốc hề hề hai từ. Ngay lúc đó Hiên Viên Long Khiếu cũng liền gặp qua mấy cái nhân loại. Những nhân loại này thế nhưng còn lừa gạt Hiên Viên Long Khiếu. Cho nên nó đối nhân loại cũng không như thế nào hữu hảo. Lại còn có chút oán hận, đúng là bởi vì như thế, cho nên Chu Trạch Giai nhìn thấy nó lúc sau, còn cùng Hiên Viên Long Khiếu đánh lên, cuối cùng kết quả đương nhiên là Chu Trạch Giai thắng, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, này thật lớn long bị đánh bại lúc sau thế nhưng liền ngốc hề hề khóc lên. Một hai phải nói Chu Trạch Giai khi dễ nó, khiến cho Chu Trạch Giai cũng là vô ngữ. Cuối cùng thông qua cùng Hắc Long nói chuyện phiếm, mới biết được này Hắc Long từ khi sinh ra lúc sau đã bị cầm tù ở chỗ này. Phía trước nhìn thấy người đều là muốn lừa gạt nó, cho nên nó mới có thể vừa lên tới liền cùng Chu Trạch Giai đánh nhau. Hiện tại còn đánh không lại, cho nên liền nhịn không được khóc ra tới. Nghe này Long nói chính mình khổ bức vận mệnh, Chu Trạch Giai lúc ấy động lòng trắc ẩn, liền giúp đỡ này Tiểu Long bài trừ lúc ấy cầm tù nó cấm thuật. Thả này Tiểu Long tự do, chỉ là có chút thời điểm, hảo tâm làm việc nói, liền dễ dàng bị người cấp dính thượng, bị thả ra Hắc Long là thật cao hứng, chính là nó lại không biết chính mình nên đi nơi nào. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Cuối cùng trở thành Chu Trạch Giai cái thứ ba đồ đệ. Ngẫu nhiên khách mời một chút tọa kỵ gì đó, có thể nói là phi thường ngoan ngoãn. Đương nhiên, bởi vì là Hắc Long, cho nên tính tình cũng có chút táo bạo, giọng đại, nói chuyện vài mễ ngoại là có thể đủ nghe được, mà hiện giờ cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai nghe thế đồ đệ thanh âm, cũng là nghĩ tới năm đó đối phương vẫn là một cái Tiểu Long bộ dáng. Ngay cả hiện tại cái này Hiên Viên Long khiếu tên, cũng là Chu Trạch Giai cấp khởi, lúc trước Chu Trạch Giai tìm vài cái tên làm đối phương lựa chọn. Đối phương cuối cùng lựa chọn Hiên Viên Long khiếu cái này. Vào đi, nhẹ giọng mở miệng, hắn thanh âm cũng đã truyền tới bên ngoài, làm đứng ở bên ngoài Ngốc Long lập tức lộ ra ngây ngốc tươi cười. Sau đó hướng tới trong thần điện mặt đi vào, lúc sau, liền thấy được ngồi ở chỗ kia sư phó, còn có trước kia luôn là thích nắm nó chòm râu chơi sư đệ. Hắn cùng sư đệ cũng là hồi lâu không có đã gặp mặt. Sư phụ, như thế nào mỗi lần đều là tiểu sư đệ cái thứ nhất tìm được ngươi a? Cách thời gian dài như vậy, vẫn là tiểu sư đệ trước tìm được ngươi. Ta không phục, hắn đặt mông ngồi ở Chu Trạch Giai bên người. Này thoải mái hào phóng bộ dáng như nhau năm đó. Có thể nói, Chu Trạch Giai đồ đệ chung, cũng chỉ có như vậy một cái hai từ lớn nhất đỉnh đạc. Có thể nói, đầu óc đều không thế nào nhúc nhích, người sư đệ học đó là ngũ hành bát quái, tìm ta cũng thực mau, người không phải cũng tìm được rồi ta sao? Người đã thực nhanh, cái thứ hai tới tìm ta, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm vươn tay. Xoa bóp chính mình cái này đồ đệ mặt, nhìn này một thân áo đen, trên mặt nỗ lực làm ra ta thực hung đồ đệ. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là cùng năm đó giống nhau ngốc hề hề. Này Hiên Viên Long khiếu tên này, thật sự là không thế nào xứng đôi. Có chút đáng tiếc đối phương năm đó vì cái gì không chọn Hiên Viên Cẩu Đản Nhi tên này. Tên này thật tốt, hiện tại Chu Trạch Giai vẫn là cho rằng nếu này ngây ngốc Long không phải bởi vì chung quanh có rất nhiều sư huynh đệ, chỉ sợ đã sớm bị người cấp hại. Hừ. Sư phụ ngươi vừa đi liền nhiều năm như vậy, ta đều rất sợ hãi sư huynh bọn họ sống không quá ta. Đến lúc đó ngươi đã trở lại, vạn nhất bọn họ đều đã chết, theo ta còn sống, vậy ngươi chẳng phải là rất khổ sở. Hiện tại ngươi may mắn là đã trở lại, nói cách khác, lại qua mấy ngàn năm, ta xem những người này không có một cái có thể sống sót, là một con rồng. Có được nhiều nhất, chính là thọ mệnh. Cho nên từ khi Chu Trạch Giai sau khi rời khỏi, Hiên Viên Long khiếu liền phi thường nỗ lực tu luyện, một là bởi vì muốn làm chính mình thọ mệnh tăng trưởng. Về sau còn có cơ hội nhìn thấy sư phụ, đệ nhị chính là hy vọng chính mình cũng có thể đủ có một ngày xé rách hư không. Nói như vậy chính mình cũng có thể đủ tới tìm sư phó. Trăm dặm thiên cơ lúc này đã đen mặt. Đối với chính mình cái này nói chuyện luôn là không trải qua đầu óc sư huynh. Hắn cũng là khí không được, trực tiếp vươn tay, học sư phụ bộ dáng nhéo Hiên Viên Long khiếu mặt. Hiên Viên sư huynh, ta nói cho ngươi, chúng ta đều sống được hảo hảo. Vô luận là ta còn là những người khác, đều sẽ cùng ngươi giống nhau thọ mệnh lâu dài. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi tu luyện thời điểm đem đầu óc cấp lộng choáng váng sao? Rõ ràng đã lớn như vậy tuổi tác, chính là nhìn thấy niên thiếu thời điểm sư huynh, trăm dặm thiên cơ vẫn là có chút tính trẻ con, bất quá Hiên Viên Long khiếu nhưng thật ra không có sinh khí. Trước kia thời điểm sư đệ còn nhỏ, hắn luôn là túm chính mình chòm râu, hắn đều nhịn đâu, này niết mặt có cái gì hảo thuyết? Thiên cơ, ngươi nói như vậy, nếu về sau ta mang theo sư phụ đi nơi nào, liền không cho ngươi ngồi ở ta trên người. Ta nói cho ngươi, nhiều năm như vậy, ta long thân đã càng lúc càng lớn. Sư phụ ngươi nếu là thấy được, khẳng định sẽ thích, hắn nói, trên mặt tràn đầy tự hào, như là cái loại này hy vọng trưởng bối khích lệ hài tử giống nhau. Làm Chu Trạch Giai nhìn đứa nhỏ này nở nụ cười. Hảo, hảo, chờ cái gì thời điểm có rảnh, vi sư khẳng định sẽ xem, người trước kia liền phi thường xinh đẹp, hiện tại chỉ biết càng xinh đẹp, hắn khích lệ đồ đệ. Như vậy cảm giác làm hắn nghĩ tới năm đó ở Thương Lan Đại Lục bên trong phát sinh sự tình. Này đó bọn nhỏ một đám đều là tốt, cho nên Chu Trạch Giai đương nhiên là thập phần sủng ái. Đúng rồi, Trăm Dặm Vô Ngân tên kia đâu? Ngươi không có thông chi hắn sao? Hiên Viên Long Khiếu lúc này mới nhớ tới Trăm Dặm Vô Ngân. Vội vàng dò hỏi Trăm Dặm Thiên Cơ, bởi vì hai người kia là thân huynh đệ. Không sai, Trăm Dặm Vô Ngân lúc trước là cô nhi, bởi vì bị sư phụ thu đồ đệ lúc sau, mới muốn tìm kiếm chính mình thân nhân. Kết quả thân nhân bị người giết hại. Sau lại mới biết được chính mình có một cái đệ đệ. Thật vất vả tìm được rồi Trăm Dặm Thiên Cơ, nhưng là Trăm Dặm Thiên Cơ không nhận cái này ca ca. Ngược lại là đối Chu Trạch Giai thập phần nghe theo, dần già, nhưng thật ra trở thành Chu Trạch Giai đồ đệ. Không có, Minh Tâm Tông bên kia hẳn là có chuyện, huống hồ sư phụ nếu tới, chúng ta sớm hay muộn là muốn gặp mặt. Về sau gặp mặt cũng không muộn, Trăm Dặm Thiên Cơ trong lòng thầm mắng một tiếng ngốc tử. Sư phụ thật vất vả trở về, còn tìm những người khác cùng nhau đoạt sư phó sao? Trăm Dặm Thiên Cơ lần này lại đây chính là ai đều không có thông chi. Chính là Hiên Viên Long Khiếu này long có mũi chó, mới nghe hương vị lại đây. Những người khác, Trăm Dặm Thiên Cơ là không muốn làm cho bọn họ lại đây. Đúng vậy, nếu vi sư tới, kia về sau sớm hay muộn cũng là muốn gặp mặt, cũng không sốt ruột, Chu Trạch Giai cũng thực nhận đồng. Hồi lâu không có nhìn thấy chính mình đệ tử, Chu Trạch Giai trong lòng cũng là thật cao hứng. Hiên Viên Long Khiếu gật gật đầu, hắn đầu óc luôn luôn là không thế nào tự hỏi vấn đề. Cho nên giờ này khắc này, nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Nhưng là nhìn đến sư phó lúc sau, bỗng nhiên nhớ tới một việc, sư phụ, ta giống như có đào yêu tin tức, đào yêu là Hiên Viên Long Khiếu lúc sau thu đồ đệ. Hiên Viên Long Khiếu trước kia thường xuyên cấp đào yêu tưới nước, cùng đào yêu quan hệ cũng coi như là không tồi, cho nên lúc này bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, nhưng thật ra là một bên Trăm Dặm Thiên Cơ cũng là có chút kỳ quái. Nhiều năm như vậy, bọn họ những người này đều không có đào yêu tin tức. Như thế nào Hiên Viên Long Khiếu liền có? Có đào yêu tin tức? Kia hiện tại đào yêu ở chỗ nào? Chu Trạch Giai cũng là có chút kích động. Nhớ tới cái kia luôn là thích ăn mặc một thân màu hồng đào váy tiểu cô nương. Hiện giờ hẳn là cũng đã trưởng thành vì đại cô nương đi. Hiên Viên Long Khiếu nhìn đến sư phụ như thế khẩn trương. Nhưng thật ra bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc kia sự tình là hắn suy đoán, cũng không biết là thật là giả đâu. Liền, chính là, hắn trao mày, tựa hồ có chút không biết nên như thế nào nói lên. Làm một bên Trăm Dặm Thiên Cơ trực tiếp vỗ vỗ hắn. Ngươi chỉ lo nói, sư phụ ở chỗ này đâu, đạo yêu sư tỷ có phải hay không bị người khi dễ? Trăm Dặm Thiên Cơ kỳ thật đối đào yêu cũng là thực thích. Lúc ấy Trăm Dặm Thiên Cơ còn nhỏ, cho nên đều là đào yêu sư tỷ chiếu cố hắn, cho nên nhiều năm trôi qua lúc sau bỗng nhiên nghe được đào yêu tin tức. Nhưng thật ra làm Trăm Dặm Thiên Cơ có chút sốt ruột. Hiên Viên Long Khiếu lúc này cũng là không có biện pháp. Tuy rằng cũng không biết kia sự tình là thật là giả, nhưng là vẫn là mở miệng nói. Kỳ thật là cái dạng này, liền ở 8.000 năm trước, chúng ta không phải tách ra sao, lúc sau liền không có đào yêu tin tức, ta cũng bế quan đi, nhưng là ở 500 năm trước, vô ngân trộm tìm ta, hắn hỏi ta như thế nào loại trừ một thân người thượng huyết sát cùng ma tính. Này ta như thế nào có thể làm đến a? À? Cho nên ta liền nói không có khả năng. Sau đó chính là ta nghe thấy được vô ngân trên người mùi hương. Kia mùi hương chỉ có đạo yêu trên người có a, à? Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Cho nên sau lại truy vấn vô ngân. Kết quả vô ngân như thế nào đều không nói. Chỉ nói làm ta không cần hỏi lại, hắn nói xong chính mình biết đến tin tức. Sau đó nhìn về phía trăm dặm thiên cơ, hắn biết trăm dặm thiên cơ thập phần thông minh, cho nên khẳng định là có thể từ mấy tin tức này chung được đến kết quả. Mà Chu Trạch Giai cũng là chau mày, tự hỏi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rốt cuộc hắn rời đi thời gian quá dài, cho nên các đồ đệ có cái gì biến hóa hắn cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể đủ thông qua suy đoán tới đoán rằng này đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Trăm dặm thiên cơ còn lại là suy nghĩ trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên thần sắc lạnh nhạt không ít, sau đó ngước mắt nói. Sư phụ, ta tưởng đại sư huynh cùng nhị sư huynh chỉ sợ đã sớm đã nhìn thấy quá đạo yêu sư tỷ. 3000 năm trước, nhị sư huynh mang theo Xích Dương Điện người đi ma vực. Lúc sau trở về liền sinh ra tâm ma, kỳ thật ta biết, Tư Không sư huynh vẫn luôn thích đạo yêu sư tỷ, chỉ là nhân yêu rốt cuộc thù đồ, cho nên sau lại chúng ta tách ra lúc sau, cũng đã không có bọn họ tin tức, cho nên có thể làm Tư Không sư huynh sinh ra tâm ma người. Khẳng định là đạo yêu sư tỷ, nếu ta không có đoán sai nói, đạo yêu sư tỷ chỉ sợ là thành ma. Tư Không sư huynh chỉ sợ cũng là tự mình phong ấn đạo yêu sư tỷ. Lúc sau sinh ra tâm ma, đại sư huynh nơi đó chính là gột rửa linh hồn, cho nên đạo yêu sư tỷ rất có khả năng liền ở Minh Tâm Tông. 500 năm trước trăm dặm vô ngân hỏi Hiên Viên sư huynh. Chỉ sợ là bởi vì đạo yêu sư tỷ ma tính còn ở. Nếu là cái dạng này lời nói, hết thầy tựa hồ liền nói thông. Nói cách khác, như thế nào giải thích đạo yêu mất tích, mà Chu Trạch Giai nghe trăm dặm thiên cơ nói, lại là càng thêm lo lắng, mở miệng nói, ta năm đó đi phía trước, để lại cho đạo yêu một giọt ta tinh huyết, bởi vì nàng là cây cối tu luyện thành người, cho nên do các ngươi tu luyện càng thêm chậm, cho nên ta mới cho này tinh huyết, muốn làm nàng sống càng lâu, nếu là như vậy, chỉ sợ là năm đó kia tinh huyết. Hại nàng, nói nơi này, Chu Trạch Giai có chút tự trách, bất quá này chung quy là bọn họ suy đoán, chân chính kết quả yêu cầu bọn họ nhìn thấy người lúc sau mới có thể đủ hạ quyết định. Long Khiếu, hiện tại ngươi dẫn ta cùng thiên cơ cùng đi Xích Dương Điện. Ta muốn đi gặp ngươi Tư Không sư huynh, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, 3000 năm trước, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, còn có đạo yêu. Hắn năm đó đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cố đạo yêu. Hiện tại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đệ 1397 chương thần từ trời giáng năm Hiên Viên Long Khiếu là biết sư phụ đối sư tỷ sủng ái. Cho nên vội vàng đáp ứng. Lúc sau càng là phi thân bay lên không tới rồi Hắc Quyên rừng rậm chỗ cao. Tiếp theo huyễn hóa ra chân thân. Một cái thật lớn Hắc Long. Chu Trạch Giai cùng trăm dặm thiên cơ hai người phi thân mà thượng. Dừng ở Hiên Viên Long Khiếu trên người, này màu đen cự long hiện giờ đã càng lúc càng lớn. Ngồi ở mặt trên, Chu Trạch Giai nhìn nhà mình đồ đệ vảy, chỉ cảm thấy này màu đen vảy đều ở sáng lên, có thể nói là thập phần ưu tú. Đi thôi Long Khiếu, làm Long Khiếu hành động, Chu Trạch Giai nghĩ đến phía trước các đồ đệ suy đoán. Vẫn là thực không yên tâm, đạo yêu ti nói cổ linh tinh quái, chính là pháp thuật lại không cường, nếu là gặp địch nhân, chỉ sợ là đánh không lại, như vậy vì cái gì đạo yêu thế nhưng biến thành ma. Hiên Viên Long Khiếu biến ảo thành long lúc sau, tốc độ căn bản không phải giống nhau người phi hành có thể so sánh. Bất quá là một cái chớp mắt công phu, này long cũng đã đằng vân giá vũ ở không trung. Lúc sau hướng tới Xích Dương Điện bên kia bay qua đi. Đến Xích Dương Điện thời gian, bất quá hơn 10 phút mà thôi. Xích Dương Điện nơi này đệ tử đã sớm thấy được trên bầu trời bay lên cự long. Phía trước cự long gầm rú bọn họ cũng là nghe được. Mà hiện tại, nhìn đến này màu đen cự long ở bọn họ Xích Dương Điện bồi hồi không đi. Tất cả mọi người là chuẩn bị tốt vũ khí, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một con rồng a, kia sức chiến đấu căn bản là không phải người thường có thể làm được. Đi xuống đi, Chu Trạch Giai mở miệng, lúc sau cùng trăm dặm thiên cơ cùng nhau rơi xuống. Hiên Viên Long Khiếu cũng đã biến thân thành hình người, dừng ở này Xích Dương Điện cửa. Lúc này Xích Dương Điện đã tràn đầy Xích Dương Điện người. Thấy được bỗng nhiên rơi xuống trăm dặm thiên cơ lúc sau sửng sốt. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Lăng Tiêu Viện trăm dặm thiên cơ cùng nhà mình điện chủ là cùng ra một môn. Sư huynh đệ quan hệ, tham kiến trăm dặm viện chủ, một cái trưởng lão vội vàng lại đây thăm viếng, theo sau đem ánh mắt dừng ở một bên Chu Trạch Giai trên người. Lại phát hiện đối phương trên người vô hình uy áp, làm hắn vội vàng cúi đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Mang ta đi thấy Tư Không Hãn Hải, trăm dặm thiên cơ trực tiếp mở miệng. Này trưởng lão đương nhiên là không thể ngăn cản, năm đó điện chủ đem chính mình nhốt ở phong ma điện thời điểm. Liền nói, người khác không thể đi vào, nhưng là trăm dặm thiên cơ lại là có thể đi vào. Là, trăm dặm viện chủ, hắn vội vàng mang theo người đi vào đi. Trong lòng có chút chờ mong trăm dặm viện chủ có phải hay không tìm có thể cứu bọn họ điện chủ. Phương pháp, nói cách khác, mang đến người này như thế nào có như vậy uy áp. Khẳng định là cái lợi hại nhân vật, chỉ là chính mình như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Không biết này trưởng lão trong lòng tưởng cái gì, trăm dặm thiên cơ làm nhà mình sư phụ đi ở phía trước. Hắn khoảng cách lần trước nhìn thấy Tư Không Hãn Hải đã là hơn 100 năm trước. Lúc ấy Tư Không Hãn Hải tình huống còn không phải thực hảo. Luôn là một bộ điên cuồng bộ dáng, hình như là hoàn toàn mất đi lý trí giống nhau. Liền ở bọn họ hướng bên trong tiến vào thời điểm, bị hàn băng xiềng xích khóa Tư Không Hãn Hải lại là an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Một đôi vốn dĩ hôn mê đôi mắt, tựa hồ khôi phục thần trí. Chỉ là đang chờ đợi có người lại đây, rẽ trái rẽ phải lúc sau, mới tiến vào này phong ma điện tối cao chỗ, thấy được bị hàn băng xiềng xích khóa Tư Không Hãn Hải. Chu Trạch dài ánh mắt dừng ở người nọ trên người, liền nhìn đến Tư Không Hãn Hải đã ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giống như năm đó giống nhau ôn nhuận như ngọc. Hết chương.